Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 336 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài, qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo tính kế Nhật Đế, trong giận lòng cầu thắng của Nhật Đế, sử dụng phương thức thuộc hạ tự sát tiến công. Mà Nhật Đế cũng tính kế Trương Hạo, cản trở mọi người còn lại, cô lập Trương Hạo, muốn mạnh mẽ trấn áp, trực tiếp thi triển ra Luân Bàn Vĩnh Hằng, muốn dẫn ra thần điện Lưu Kim của Trương Hạo. Ở Nhật Đế xem ra, thần điện Lưu Kim là nơi sơ hở của Trương Hạo, bởi vậy trấn áp Trương Hạo, hiến tế long mạch, cướp lấy thần điện Lưu Kim, làm toàn bộ di thể của Chuyển Luân Thánh Vương quy vị, lại lợi dụng Hồng Mông đại nguyện thuật của Đại Nguyện Vương, dung hợp nguyên thủy phù đồ, luyện chế di thể Trương Hạo cùng với ma thần nguyên thủy, cùng nhau đầu nhập Kim Ô Khuyết, đúc một tôn đại thần khí trấn áp chư thiên. Có được long mạch, tay cầm đại thần khí, Nhật Đế tự nhận có thể nhất cử xưng bá càn khôn thiên địa, liền tính Tào Thư Thiên giáng lâm, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Ha ha ha. Bản công tử sớm đã chờ đợi giờ khắc này. Tiêu Giao Tử, người tới số rồi. Ở khi Nhật Đế tiến công, đồng thời Kim Khung Hy cũng cười lạnh một trận, lập tức siêu khống ma thần nguyên thủy, lực lượng to lớn vô cùng, thêm vào ở trên Luân Bàn Vĩnh Hằng, cùng nhau hợp lực thúc đẩy thần khí Luân Bàn. Trong lúc nhất thời, uy thế vô cùng to lớn, chỉ thấy hiện tượng thiên văn biến hóa, phản âm bồi hồi càn khôn, hư không sụp đổ, tam giới dập nát. Một tôn lại một tôn pháp tướng thần linh hiện lên. Ở đây thần vị hộ pháp của 28 bộ thiên chúng, cùng với rất nhiều linh tính tiền bối của Nguyên Thủy Giáo, tu thành chính quả, quy về nguyện giới, ý chí linh tính vĩnh hằng bất diệt, có hơn mấy vạn, trùng trùng điệp điệp, vạn vật dày đặc, lục đạo chúng sinh toàn bộ ở trong đó. Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ càn khôn thiên địa đều là đứng hàng thần linh, hóa thành một cái thế giới thần linh chân thật. Khởi! Sát Sinh Vương cùng với Thánh Chủ Địa Phủ cũng hét lớn một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng, bất động thần sắc, hợp lực bảo vệ cho hai bên sườn, phong tỏa hai cánh đường lui của Trương Hạo, làm Trương Hạo muốn tránh cũng không được, muốn lui cũng không xong, chỉ có thể cùng với Nguyên Giới Nguyên Thủy chính diện đối mặt. Luân Bàn Vĩnh Hằng ký thác Nguyên Giới Nguyên Thủy chính là chí bảo chấn giáo của Ma Đạo Nguyên Thủy, uy lực vô cùng to lớn. Trương Hạo lần trước ở Kiếm Chủng Tinh cầu thông Nguyên Giới Hỗn Độn, đánh bại Nguyên Giới Nguyên Thủy, đại bại Chuyển Luân Thánh Vương. Nhưng lần này đối mặt Luân Bàn Vĩnh Hằng lại là hoàn toàn bất đồng. Lần trước Nguyên Giới chỉ là một vòng Luân Bàn hư tượng, nhưng lần này lại là một phương phạm vi thế giới thần linh. Bởi vì Nguyên Giới là niệm linh hư vô, không có thật thể, chỉ có thể cầu thông cộng minh, uy lực phát huy không hoàn toàn. Nhưng hiện giờ dung hợp di thể Chuyển Luân Thánh Vương, lấy thân tuấn tế, lấy thân hóa đạo, hoàn mỹ kế thừa lực lượng của Nguyên Giới, uy lực đã có thể so với nửa cái Nguyên Thủy Phù Đồ. Mà Nguyên Thủy Phù Đồ chính là chí bảo đệ nhất khai giáo của Nguyên Thủy Giáo tại thời kỳ thượng cổ, cùng với chín tôn Hạo Thiên Tỷ đề danh. Một tôn Hạo Thiên Tỷ có thể nói là thần khí chân chính, chín tôn Hạo Thiên Tỷ mới có thể cùng với Nguyên Thủy Phù Đồ đề danh. Có thể nghĩ uy lực của Nguyên Thủy Phù Đồ có bao nhiêu to lớn. Mà nửa cái Nguyên Thủy Phù Đồ ít nhất cũng là 4-5 tôn lực lượng Hạo Thiên Tỷ, lại thêm vào lực lượng của ma thần Nguyên Thủy thúc đẩy, đủ để trầm diệt một ngôi sao. Nhưng mà Nhật Đế không biết, đây đúng là thế cục mà Trương Hạo muốn. Thần điện Lưu Kim, Nguyên Giới Hỗn Độn, khai! Trương Hạo giơ tay vung lên, thần điện Lưu Kim bay ra, cảnh giới thiên nhân hợp nhất hoàn mỹ, người cùng với vũ trụ tương hợp, vâng chịu ý chí vạn vật tự nhiên, dẫn động lực lượng Nguyên Giới Hỗn Độn. Muốn bài trừ Luân Bàn Vĩnh Hằng, chỉ có thần điện Lưu Kim, một nửa pháp thân của Chuyển Luân Thánh Vương, hai cái tương sinh tương khắc. Mà Nguyên Thủy Giáo lại xuất phát từ Côn Luân Giáo, Nguyên Giới Hỗn Độn là tín ngưỡng giáo chủ của Nguyên Giới Nguyên Thủy. Nguyên Giới Nguyên Thủy đông đảo linh tính, ý chí bọn họ cuối cùng là trở lại giáo chủ. nhưng bởi vì không có người hiểu ra tín ngưỡng giáo chủ, cho nên mới diễn sinh ra một phái chi nhánh Nguyên Thủy giáo này, muốn thông qua một con đường này hiểu rõ hỗn độn. Trương Hạo khai sáng đạo pháp Thừa Long, chiêu tải xu thế vận trình vạn vật tự nhiên, thiên nhân hoàn mỹ, vũ trụ hợp nhất, hiểu ra ý chí giáo chủ, trưởng quản nguyên giới hỗn độn. Mặc dù Nhật Đế hoàn toàn khống chế nguyên giới Nguyên Thủy, cũng căn bản tổn thương không được Trương Hạo. Hư không chấn động, chỉ thấy hai cỗ lực lượng Nguyên Thủy hướng về phía trước, lại không có kích khởi bất luận dao động cái gì. Lực lượng nguyên giới Nguyên Thủy giống như một con sông, vậy mà bị dẫn vào nguyên giới hỗn độn. Một tôn lại một tôn pháp tướng thần linh thuận theo con sông chịu tải, vượt qua hư không tam giới, đến bờ đối diện, trở lại hỗn độn. Chỉ chức tư tế, hiến tế hiển linh, dẫn độ vong hồn, nguyện tất cả sinh linh trở về tự nhiên. Trương Hạo tay kết pháp quyết, tụng niệm tế văn, trong lòng hiểu được khắc sâu, phảng phất hên thảy về tới chức nghiệp ban đầu của hắn. Hắn là một đạo sĩ, siêu độ âm dương, làm người sau khi chết hôn mê, phù hộ một phương thái bình, mà hắn hiện giờ thân phận là một tôn sư thần vương đế quân, hiểu thấu đáo thiên địa tạo hóa, bao trùm văn minh chúng sinh, chấp trưởng nguyên giới hỗn độn. Nhưng hết thảy những việc này chỉ là vòng một vòng lớn, cuối cùng về tới khởi điểm. Hắn đã từng vì một phương thế tục siêu độ, hiện giờ lực lượng tăng trưởng, vì chúng sinh vạn vật siêu độ, cũng vì thần ma chư thiên siêu độ, chỉ chức tư tế, đúng là chỉ chức đạo sĩ hắn đã từng làm. Duy nhất khác nhau chỉ là đối tượng siêu độ biến nhiều mà thôi. Hoặc là nói, hắn hiện tại là vì toàn bộ càn khôn thiên địa siêu độ âm dương, trở về nghề nghiệp của hắn. Âm dương có trật tự, chúng sinh an bình, sắc. Tâm niệm hiểu được một cái chớp mắt mà qua, Trương Hạo bấm tay bắn ra, muốn dẫn độ toàn bộ nguyên giới Nguyên Thủy. Rất nhiều ý niệm linh tính, cảm ứng được giáo chủ tư tế chỉ dẫn, toàn bộ phát ra cộng minh. Một khúc phản âm ca sướng bồi hồi, thánh quang chín màu chiếu khắp, thần linh vui mừng, hiện tượng thiên văn cát tường. Nhìn thấy một màn này, Nhật Đế lại là ánh mắt tập trung, trong lòng cười thầm, thời cơ đã đến. Một niệm truyền âm: Đại Nguyện Vương, giờ phút này còn chưa động thủ, còn đợi khi nào? Thánh chủ địa phủ nhận được truyền âm, cũng là ánh mắt tập trung, tâm niệm hiểu được lan tràn, nhìn nguyện giới Nguyên Thủy dẫn độ trở về. Nguyên Thủy giáo rất nhiều tiên linh tiền bối có thể lá dụng về cội, hắn ở bên trong lục đạo luân hồi chờ đợi vạn năm. Giáo chủ Chúa Cứu Thế rốt cuộc ra đời, giờ khắc này rốt cuộc tới rồi. Chí nguyện to lớn hắn lập đã là viên mãn. Nguyện càn khôn thiên địa vĩnh hằng, nguyện chúng sinh vạn vật trường tồn, nguyện thần linh tuyên cổ bất hủ, nguyện nhật nguyệt sao trời bất diệt, nguyện âm dương tam giới an bình, nguyện trật tự thần nhân hòa thuận, nguyện văn minh đời đời tương truyền. Thánh chủ địa phủ chắp tay trước ngực, tụng niệm một khúc cầu nguyện cổ xưa, thanh âm phảng phất từ thời đại vũ trụ Hồng Mông sơ khai truyền đến, quán triệt nguyện vọng chúng sinh. Cũng là chức trách của tộc chân thần, từ vũ trụ ra đời, chân thần liền gánh vác một phần trách nhiệm. Trách nhiệm chân thần không phải thống trị, mà là bảo hộ vũ trụ chúng sinh, bảo hộ càn khôn thiên địa, bảo hộ vạn vật tạo hóa. Chiêu tải hết thảy cầu nguyện tốt đẹp cùng với nguyện vọng, thần tộc Côn Luân chính là tộc bảo hộ. Nhưng nguyện vọng gian dạy của thần tộc cổ xưa sớm đã không có người nhớ rõ. Chân thần bao trùm phía trên chúng sinh, đại chiến thần ma, phân tranh không thôi, mang cho chúng sinh chỉ là hủy diệt. Đại Nguyện Vương sinh ra ở Côn Luân, từ nhỏ tiếp nhận đại trưởng lão thần tộc Bàn Kỳ dạy bảo, lập chí vâng chịu chức trách thần tộc, ngộ ra Hồng Mông đại nguyện thuật, trở thành giáo đầu Nguyên Thủy giáo, cho nên gọi là Đại Nguyện Thánh Vương. Chỉ thấy ý niệm Hồng Mông đại nguyện hóa thành nguyện lực vô cùng to lớn, nguyện vọng cổ xưa chịu tải cô ý chí chân thần, trong nháy mắt cùng với nguyện giới hỗn độn cộng minh. Giờ khắc này thánh chủ địa phủ cũng rốt cuộc đạt thành nguyện vọng của chính mình, trở thành chi thần tư tế. Bất quá thánh chủ địa phủ chỉ có thể đơn hướng cầu thông nguyện giới, lại không thể vận dụng lực lượng nguyện giới hỗn độn, bởi vì lực lượng nguyện giới là tồn tại hư vô, còn cần một cái môi giới thực chất làm vật dẫn. Trương Hạo có thể vận dụng lực lượng nguyện giới, bản thân thần mạch Côn Luân của hắn chính là vật dẫn. Nhưng Nhật Đế đã cho thánh chủ địa phủ một cái ấn ký, có thể cầu thông luân bàn vĩnh hằng. Luân bàn vĩnh hằng chính là vật dẫn nguyện giới. Giờ phút này luân bàn vĩnh hằng cùng với thần điện Lưu Kim giằng co, nguyện giới Nguyên Thủy cùng với nguyện giới hỗn độn giằng co. Trương Hạo cùng với Nhật Đế đấu pháp, hai bên hoàn toàn ở thời điểm mấu chốt. Thánh chủ địa phủ liền trở thành người quan trọng nhất đối với mỗi phương. Ha ha ha, Ban Tiễn, ngươi bại rồi. Nhật Đế một trận cuồng tiếu, cho rằng âm mưu thực hiện được, đồng thời một niệm truyền lời cho Sát Sinh Vương. Một khi lợi dụng xong Đại Nguyện Vương, lập tức đánh chết. Sát Sinh Vương nhận được truyền lời, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, ánh mắt tỏa định chiến cuộc, chuẩn bị thí thần tiễn. Chỉ cần Luân Bàn Vĩnh Hằng trở lại giáo chủ, hết thảy trói buộc đều bị chặt đứt, hắn cũng có thể lại được tự do. Nhưng Nhân Quả Vương tính kế, sao lại dễ dàng bị thua như vậy? Chẳng lẽ không có chuẩn bị gì ở sau? Huống chi Nhật Đế còn thực trẻ tuổi, bản mạng cường đại vô cùng, tạo hóa chi thuật huyền diệu khó lường, liền tính chúng thí thần tiễn cũng khó có thể một chiêu chấn áp. Chỉ cần Nhật Đế còn có một hơi, hắn bị Luân Bàn Vĩnh Hằng trói buộc, một niệm là có thể lột lấy linh hồn. Hắn chỉ có cơ hội một chiêu, nếu không không có bất luận phản kháng đường sống cái gì. Ha ha ha, Nhật Đế người không khỏi cao hứng quá sớm, thắng bại chưa biết được. Trường Hạo cũng cười đạm nhiên, tuy rằng đã sớm đoán được Nhật Đế tất có hậu chiêu, nhưng hắn ở trong thần điện Liêu Kim ẩn giấu Mộc Huyền, hơn nữa hắn đã cảm ứng được còn có một cái lực cản đã ẩn núp ở nơi tối tăm. Hắn có thể không hề giữ lại buông tay liều một lần, thần lực cả người hoàn toàn phóng thích, uy thế tăng lên một tầng, gia tốc siêu độ. Đại Nguyện Vương giờ phút này, Hồng Mông Đại Nguyện Thuật cũng phát ra uy lực tới cực hạn, nguyện lực vô cùng to lớn, hoàn toàn không chịu cảnh giới thân thể ước thúc. Đột nhiên nguyện lực vừa chuyển, mạnh mẽ tranh đoạt quyền chủ đạo của nguyện giới nguyên thủy. Hả? Đại Nguyện Vương, ngươi... Nhật Đế lập tức phát hiện không đúng, không khỏi sắc mặt biến đổi, nháy mắt liền phản ứng lại. Đại Nguyện Vương vậy mà vào lúc này phản bội. Nhân Quả Vương, lực lượng nguyện giới nguyên thủy chính là tín ngưỡng của vô số tiền bối ngưng tụ, không nên trở thành công cụ để các ngươi hoạ loạn chúng sinh. Các ngươi khinh nhờn tâm niệm tiền bối, hiện giờ nên trở về chính đồ, nguyên thủy phu đồ, khởi. Thánh chủ địa phủ giơ tay vung lên, nguyên thủy phù đồ bay ra, lớn nhỏ như ý, biến thành một tòa núi lớn vạn trượng. Tuy rằng nguyên thủy phù đồ đã tổn hại, nhưng cùng với nguyện giới nguyên thủy có liên hệ, phối hợp Hồng Mông nguyện thuật, thêm vào bản thân cùng với Trương Hạo hợp lực, lập tức chiếm cứ chủ đạo, dẫn độ nguyện giới trở lại giáo chủ. Nhật Đế tức khắc mất đi hơn phân nửa lực khống chế, nguyện giới nguyên thủy luân chuyển bị nhanh chóng dẫn độ. Mắt thấy nguyện giới liền sắp toàn bộ xói mòn, nhưng Nhật Đế cũng là ánh mắt lạnh lùng, trên mặt hiện ra một cỗ sát khí thô bạo. Đại Nguyện Vương, người quá ngây thơ rồi, thật sự cho rằng bổn tòa không hề phòng bị sao? Cả người liền cùng nhau ngã xuống đi, Sát Sinh Vương. Nhật Đế ngữ khí lạnh nhạt, hạ lệnh Sát Sinh Vương động thủ. Sát Sinh Vương sớm đã chuẩn bị, tay cầm hai đại hung kiếm, sát khí tận trời, kiếm ý xẹt qua dập nát chân không, ở không trung lưu lại một cái hắc ngân không thể khép lại, giống như đem toàn bộ không gian một kiếm cắt thành hai nửa. Nhưng ánh mắt Sát Sinh Vương lại là tỏa định Nhật Đế, một cái chớp mắt mà tới. Nhưng mà một tiếng kiếm phát ra vang dội, Nhật Đế hóa thân thành ba đầu sáu tay, tay cầm chiến khí ám kim, vậy mà chặn lại hai đại hung kiếm. Sát Sinh Vương sửng sốt, nháy mắt vai lưng biến hóa, huyết nhục diễn sinh, cũng hóa thân ra hai tay, tay cầm thí thần tiễn, một kích đâm về phía Nhật Đế. Nhưng Nhật Đế ba đầu sáu tay, hai tay trực tiếp bắt lấy thí thần tiễn, hoàn toàn phòng bị được Sát Sinh Vương, thân hình không chút sức mẻ. Nhân Quả Vương, ngươi... Sát Sinh Vương kinh hãi, thánh chủ địa phủ cùng với Trương Hạo cũng là cả kinh, có chút trở tay không kịp, không nghĩ tới Nhật Đế cùng với bọn họ đấu pháp lại có lưu giữ lực lượng, vẫn luôn phòng bị Sát Sinh Vương, bị Sát Sinh Vương đánh lén vậy mà không có bất luận sơ hở cái gì. Chẳng lẽ Nhật Đế sớm đã hiểu rõ hết thảy những việc này? Trương Hạo cùng với thánh chủ địa phủ kinh nghi bất định, Nhật Đế lại là cười to một tiếng. Ha ha ha, chuyển Luân Vương trước khi chết nguyên rủa, tiên đoán bổn tọa ăn gặp phản bội, quả nhiên ứng ở trên người ngươi cùng với Đại Nguyện Vương, ân oán cửu vương nguyên thủy chúng ta hiện giờ rốt cuộc muốn kết thúc, cả người hết thảy đều phải chết. Thì ra là Nhật Đế vẫn chưa hiểu rõ Trương Hạo bố cục. Trương Hạo làm được thần không biết quỷ không hay, đủ loại dấu hiệu đã lừa gạt Nhật Đế, nhưng lấy tâm tư của Nhật Đế vẫn luôn đều phòng bị Sát Sinh Vương cùng với Đại Nguyện Vương. cửu vương nguyên thủy liên lụy nhân quả, bắt đầu từ một khắc Nhật Đế trọng hoạch thần mạch kia, liền nhất định phải hoàn toàn cắt đứt. Trong khi cười, Nhật Đế ý niệm vừa động, luân bàn vĩnh hằng vận chuyển, thu ấn ký linh tính của sát sinh vương. Ấy, nhân quả vương ngươi, ngươi sẽ chết không được tử tế. Sát sinh vương không cam lòng kêu thảm thiết, đầu đau như muốn vỡ nứt, hai mắt vô thần, ánh mắt dại ra, giống như thân hồn lạc phách từ trên bầu trời rơi xuống. Linh tính hoàn toàn tán loạn, thân thể chết cứng. Hai đại hung kiếm chảy xuống, đôi tay Nhật Đế tiếp nhận, ba đầu sáu tay, kiếm phong vừa chuyển, chỉ thẳng Trương Hạo cùng với thánh chủ địa phủ. Mà luân bàn vĩnh hằng khống chế, còn lại là hoàn toàn giao cho Kim Khung Hy chủ trì, lấy lực lượng ma thần nguyên thủy điều khiển. Nguyên nhân chính là như thế, Nhật Đế mới có thể vẫn luôn giữ lại lực lượng, phòng bị hết thảy biến số. Thế cục giờ phút này cũng lập tức bị Nhật Đế xoay chuyển. Trương Hạo cùng với thánh chủ địa phủ cùng nhau hợp lực đối kháng luân bàn vĩnh hằng cùng với ma thần nguyên thủy. Tuy rằng đang siêu độ nguyên giới nguyên thủy chiếm được ưu thế, nhưng hai người bọn hắn cũng bị luân bàn vĩnh hằng cùng ma thần nguyên thủy khắc chế. Nhật Đế lại hoàn toàn vô cầu vô thúc. Chết đi! Nhật Đế gầm lên một tiếng, thu thần thông ba đầu sáu tay, sau lưng mọc hai cánh, thả người bay ra, vượt qua thái hư, lấy tốc độ thật thể vận hành, đã gần đạt tới vận tốc ánh sáng, hình thành lực đánh vào vô cùng mạnh mẽ. Hai đại hung kiếm thuần thế chém giết, kiếm khí xẹt qua, dập nát chân không, chỉ thấy một vệt ánh sáng cắt cản khôn thiên địa. Một kích này thế công quá mạnh, chỉ có Trương Hạo mới có thể ngăn cản. Thánh chủ địa phủ còn chưa đạt đến cảnh giới thần vương, chắc chắn sẽ bị một kích trọng thương. Nhưng Trương Hạo nếu phân tâm đối phó Nhật Đế, một mình thánh chủ địa phủ liền khó có thể đối kháng luân bàn vĩnh hằng cùng ma thần nguyên thủy. Nhanh chóng lui lại! Trương Hạo cũng là nhanh chóng quyết định, trong lòng một niệm hiện lên, làm thánh chủ địa phủ lui lại, trực tiếp từ bỏ thần điện lưu kim. Tam mục trọng đồng nhìn chăm chú, liếc mắt một cái tỏa định quỹ đạo Nhật Đế, giơ tay nắm chặt, kiếm khí hóa hình, hung kiếm vô xá vung lên, kiếm thế nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát. Phanh, phanh, một kiếm va chạm, thần khí đối đánh, hư không kịch liệt chấn động, kích khởi một cỗ sóng xung kích đẩy ra. Trương Hạo vững vàng tiếp được một kích, nhưng Nhật Đế hai kiếm tiếp theo đánh xuống. Trương Hạo xúc thế không đủ, chỉ đành phải lấy nhu kình hóa giải, một kiếm bước lui. Cùng lúc đó, thánh chủ địa phủ ngăn cản không được uy thế của Kim Khung Hy, chỉ đành phải từ bỏ lui về phía sau. Thần điện lưu kim đình trệ, lập tức bị luân bàn vĩnh hằng áp chế. Trương Hạo lại là quát lạnh một tiếng, bị bước lui, đồng thời một tay cầm hung kiếm vô giá, một tay kia nắm lấy huyền giáp diễn sinh, hóa thành một thanh lợi kiếm, sau lưng sáu cánh biến hóa, côn bằng dương cánh, vũ hóa tiêu dao, ở không trung ngao du tự nhiên, một cái chớp mắt phản kích. Chết đi! Nhật Đế tức giận giống to, không lùi mà tiến tới, thần lực vô cùng to lớn bùng nổ, có thể so với mặt trời kịch liệt nổ mạnh. Hai cánh kim ô vượt qua, hai đại hung kiếm một kích đón nhận. Phanh một tiếng, bốn kiếm đối đâm, uy thế kinh thiên động địa. Chiến khí thần binh cũng không chịu nổi lực lượng đối kháng bậc này, kiếm phong sắc bén đều bị chém ra chỗ hổng. Hai người đối chọi gay gắt, ai cũng không lùi lại nửa bước. Nhật Đế lắc mình biến hóa, cử linh hiện hình, đột ngột từ mặt đất mọc lên cao 36 trượng, triển khai phạm vi thiên hỏa, phạm vi mấy chục dặm hóa thành một mảnh biển lửa cực nóng bốc hơi. Kim ô chân hỏa thổi quét, toàn bộ không trung đều bị đốt thành một mảnh đỏ đậm. Đồng thời hai cánh kim ô tùy theo biến hóa, lại lần nữa hóa thân thành ba đầu sáu tay. Hai cánh tay cầm song kiếm, còn lại bốn tay cầm chiến kiếm ám kim, sáu tay cùng đánh, thế công giống như mưa rền gió dữ thổi quét, mỗi một kích toàn bộ ngưng tụ chân hỏa kim ô, ẩn chứa tạo hóa huyền diệu của thiên nhân tầng thứ 8, năng lượng cùng với vật chất biến hóa có quy luật, biến cát thành vàng, chân hỏa chuyển hóa, kiếm khí biến thành chí cương chí dương thực chất, sắc bén vô cùng, ngưng tụ siêu cực nóng, rách nát hết thảy phòng ngự. Liền tính là thần trụ hộ thể cũng ngăn cản không được huyền thông tạo hóa kiếm khí này. Kiếm khí tung hoành thổi quét, mỗi một sợi không khí toàn bộ biến thành kiếm khí đỏ đậm. Trương Hạo bị kiếm khí xẹt qua, huyền quan côn luân trên người tức khắc bị vẽ ra từng vệt dấu ấn, nhiệt độ cực nóng tan chảy, tổn thương da thịt gần cốt. Tạo hóa ngọc giáp, khai. Trường Hạo thân hình chấn động, ngục linh diễn sinh, thương thế nháy mắt liền khỏi hẳn, không hề chần chờ, trực tiếp thúc dục bản mạng, mở ra hình thái mạnh nhất của huyền giáp Côn Luân. Trong cơ thể tạo hóa vật chất ngưng kết, chiến giáp huyền hắc nứt ra phá ngân, từng khối bong ra dập nát, giống như phá kén hóa bướm, lộ ra một thân ngọc giáp huyền ảo. Kiếm khí chân hỏa xẹt qua, ngọc giáp hoàn toàn ngăn cản, không còn lưu lại chút dấu vết nào. Trường Hạo thân hình không chút sức mẻ. Mà ở trong khi mở ra tạo hóa ngọc giáp, đồng thời Trường Hạo cũng lắc mình biến hóa, thi triển long thể hỗn nguyên, pháp thân cự linh, đầu thú thân người, nửa long nửa người, sau lưng sáu cánh biến thành sáu tay tương hợp, kết quyền ấn thừa long. Kinh văn dịch học cổ xưa từ hư không vang vọng, ẩn chứa chân lý đại đạo, trình bày chí lý thiên nhân, vũ trụ hợp nhất, vạn vật tạo hóa đã đến cảnh giới hoàn mỹ. Chỉ thấy nguyên giới hỗn độn hiện hình, tượng trưng ý chí vạn vật tạo hóa. Thần nhân hiểu rõ, cầu thông nguyên giới hỗn độn, phản chiếu ra vũ trụ ngân hà, nghiễm nhiên chính là một cái hình mâm. Trường Hạo đôi tay hợp lại, một tay là âm, một tay là dương, sáu tay sau lưng ấn pháp thừa long hợp nhất. Giờ khắc này, lực lượng của Trường Hạo thăng hoa, đạt đến vô cùng vô tận vô hạn, chí cao vô thượng, quần quận vô cùng, chính là cảnh giới hỗn độn vô cực. Vô cực chính là ý tứ không có cực hạn, bởi vì vũ trụ không có cực hạn, cho nên cùng với vũ trụ hợp nhất, cảnh giới hắn liền không có cực hạn. Nếu nói lực lượng Nhật Đế bùng nổ có thể so với một mặt trời, như vậy Trường Hạo tại một khắc này, lực lượng liền có thể so với một vũ trụ nhỏ, mà mặt trời chỉ là một viên hành tinh bên trong vũ trụ mà thôi. Mà giờ khắc này, một màn kỳ dị cũng xuất hiện, tạo vật sang hóa, phong đôi diễn sinh, hành vân thì vũ, vậy mà hiện ra một màn cảnh tượng mưa thuận gió hòa, cấm vực tuyên cổ yên lặng không biết bao nhiêu vạn năm, một mảnh tử địa sa mạc lại giống như sống lại, đại địa tái hiện sinh cơ, sa mạc sống lại, cỏ cây sinh trưởng, trầm hoa đua nở. Nhìn thấy một màn này, Nhật Đế không khỏi cả kinh. Đây là cảnh giới bản vương tạo hóa. Bản vương tạo hóa chính là tồn tại thiên nhân tầng thứ 9, có thể đếm được trên đầu ngón tay trong thần thoại cổ xưa, cũng là gặp được Tạo Thư Thiên, duy nhất có thể toàn thân trở về tồn tại. Tuy rằng cùng với Tạo Thư Thiên chiến một trận, thắng bại không người hiểu biết, bản vương tạo hóa cũng thân bị trọng thương. Nhưng bản vương tạo hóa tồn tại trở về, còn sáng chế hai thần vương tiên thiên, bởi vậy có thể thấy được, Tạo Thư Thiên cũng không thể ngăn cản bản vương tạo hóa. Bất quá cảnh giới của Trường Hạo so với bản vương tạo hóa càng thêm huyền diệu. Bản vương tạo hóa không có cầu thông nguyện giới hỗn độn, mà Trường Hạo cầu thông nguyện giới hỗn độn, cùng vũ trụ hợp nhất, thiên nhân hoàn mỹ, hỗn độn vô cực. Nhật Đế, nhìn đến tương lai ngươi hay không? Mảnh càn khôn thiên địa này không có nơi dừng chân của ngươi. Sắc! Trường Hạo một chiêu đánh ra, dẫn động lực lượng càn khôn thiên địa, cùng ngân hà vũ trụ cộng minh, chân lý vô cùng vô tận vô hạn, âm dương tam giới, đời sao hóa bàn, nhân vận cùng với thiên vận tương hợp, cưới sáu dòng ngự thiên, dầm nát hết thảy vật chất hư không, chặt đứt hết thảy khí vận nhân quả. Nhật Đế tức khắc kêu to một tiếng, chỉ cảm thấy kiếp số buông xuống, lực lượng quần quận nghiền áp, chặt đứt cảm ứng thiên nhân, toàn bộ vũ trụ đều đang bài xích hắn, toàn bộ quy tắc vạn vật tạo hóa đều cô lập hắn, hết thảy đủ loại tan biến, cùng với càn khôn thiên địa mất đi liên hệ. Rất nhiều thần thông hoàn toàn không thể thi triển, giống như bị cướp đoạt thần cách cảnh giới thiên nhân, xem không được bất luận tượng trưng tương lai cái gì. Tương lai của bổn tọa chỉ nắm giữ ở trong tay của chính bổn tọa. Nếu thiên địa bất dung, càn khôn không được, vậy thì bổn tọa liền hủy diệt càn khôn thiên địa, tái tạo một cái vũ trụ hoàn toàn mới. Nhật Đế một cỗ sát khí ngập trời, tay cầm chiến khí hung kiếm, hoàn toàn bày ra ma tính, ánh mắt hung lệ đến cực điểm, giống như một tôn ma thần diệt thế buông xuống, bị chặt đứt liên hệ thiên nhân, không thể thi triển huyền thông thiên nhân, chỉ bằng lực lượng bản thân, giơ tay vung lên, thu hồi luân bàn vĩnh hằng, nguyên giới nguyên thủy thêm vào trên thân. Kim Khung Hy nhìn thấy một màn này cũng là đại kinh thất sắc, không nghĩ tới Trường Hạo này tu vi vậy mà mạnh mẽ như thế. Đối mặt Trường Hạo, liền phảng phất như một giới phàm tục đối mặt chân thần. Cũng may có Nhật Đế thừa nhận áp lực chủ yếu, Kim Khung Hy chỉ là một chút dư uy lan đến, nếu không đã trực tiếp cũng ngã xuống. hắn cũng nhanh chóng khống chế ma thần nguyên thủy, thần lực to lớn vô cùng thêm vào trên người Nhật Đế, ngăn cản một kích này. Cùng lúc đó, luân bàn vĩnh hằng vừa thu lại, thần điện lưu kim bị áp chế cũng lập tức tránh thoát. Thánh chủ địa phủ tụng niệm Hồng Mông đại nguyện thuật, nguyện lực to lớn cầu thông nguyện giới, khống chế nguyên thủy phù đồ cùng với Trương Hạo hợp lực thêm vào lẫn nhau, làm thần uy của Trương Hạo nâng cao một bước, một cái chớp mắt liền nghiền áp luân bàn vĩnh hằng. Một tiếng vang lớn chấn động, lay động càn khôn thiên địa, thái hư hỗn loạn, loạn lưu đánh sâu vào. Toàn bộ cửu thiên trong vòng cấm vực đều vì điều này mà chấn động, giống như vũ trụ nổ mạnh, luân bàn vĩnh hằng lập tức tổn hại, vỡ vụn ra một cái dấu vết, khí cơ tán loạn, lực lượng sói mòn, nguyện giới nguyên thủy chia năm xẻ bảy, Nhật Đế cũng bị chấn đến trọng thương, thần trụ rách nát, bốn kiện chiến khí tan vỡ, hai đại hung kiếm tổn hại, tổn thương bản mạng, trong cơ thể tạo hóa vật chất dập nát, kim thân bất diệt, vết rách giống như mạng nhện, cả người chảy xuôi chân hỏa kim huyết giống như dung nham đỏ đậm, mà cả người Nhật Đế chảy xuôi huyết khí chân hỏa, tàn lưu bản mạng nhục linh cuốn vào bên trong loạn lưu, tạo hóa vận sinh, hóa thành rất nhiều con hỏa điểu kim ô ở trong loạn lưu bay múa. Về phần Kim Khung Hy, trực tiếp bị dư ba chấn đến trọng thương rơi xuống, rớt vào loạn lưu thái hư, bị cuốn đến không thấy, chỉ có bình thần cổ rơi xuống. Nhật Đế một tay phá không tiếp được bình thần cổ, duy nhất bình yên vô sự chính là ma thần nguyên thủy. Ma thần nguyên thủy bản thể quá cường đại, nhưng thừa nhận một kích này cũng hoàn toàn bạo tẩu, thần trí cuồng loạn điên cuồng giống giận, thiên biến vạn hóa, biến thành một tôn ma vật 13 cái đầu, 16 cánh tay, 36 cánh, 10 cái chân, tùy ý phát tiết ra lực lượng, khuấy động đến trời đất u ám, loạn lưu hư không. Mà Nhật Đế bị thương nặng, lung lay sắp đổ, trong lúc nhất thời cũng khống chế không được ma thần nguyên thủy. Âm dương thái cực, hỗn độn lôi pháp, chết đi! Trương Hạo ánh mắt tập trung, thừa thắng truy kích, cảnh giới hỗn độn vô cực giao cho hắn lực lượng vô cùng vô tận, vạn vật tạo hóa, thiên nhân hoàn mỹ, lực lượng vũ trụ cùng với hắn cộng minh, chính hắn liền giống như một cây gậy chỉ huy, vung tay liền dẫn động thần uy to lớn, hóa thành hai đạo thần lôi. Một đạo thần lôi là huyền tấn tạo hóa chi lôi, một đạo là diệt thế hủy diệt chi lôi. Tạo hóa cùng với hủy diệt, một âm một dương, một chính một phụ, không trung biến thành một màn cảnh tượng thái cực đồ huyền diệu, ẩn chứa năng lượng cùng với pháp tắc chân lý vật chất, giống như vật chất nổ mạnh, đang cùng với hạt năng lượng triệt tiêu mai một lẫn nhau, do đó phóng thích năng lượng nổ mạnh thật lớn, ấp ủ một kích yên diệt, tỏa định Nhật Đế. Đồng thời Trương Hạo một niệm cầu thông Mộc Huyền, ẩn giấu ở trong thần điện Lưu Kim, nhân cơ hội phối hợp thế công của hắn, muốn nhất cử chấn áp Nhật Đế, không thể cho Nhật Đế bất luận cơ hội thở dốc cái gì. Nhưng mà liền ở vào giờ phút này, trên mặt của Nhật Đế hiện ra một tia ý cười. Trong thần điện Lưu Kim, một cỗ sát khí vô hình tràn ra, lại không phải tỏa định Nhật Đế, mà là tỏa định Trương Hạo. Hả? Mộc Huyền tỷ, như thế nào? Trương Hạo giờ phút này đang ngưng tụ huyền thông thần lôi hỗn nguyên, căn bản không rảnh lo nghĩ nhiều, nhưng nhận thấy được sát khí, ánh mắt nhìn về phía thần điện Lưu Kim, xuyên thấu qua trở ngại hư không, cùng mắt đẹp của Mộc Huyền đối diện, lại là vẻ mặt thanh lãnh cùng xa lạ. Trương Hạo lập tức kinh ngạc. Hắn vẫn luôn phỏng đoán Nhật Đế giấu giếm thủ đoạn gì, chắc chắn là có tin tưởng có thể chấn áp hắn, nhưng hắn vẫn luôn nghĩ không ra rốt cuộc là thủ đoạn gì. Cho đến giờ khắc này, hắn rốt cuộc đã biết, thì ra chính là Mộc Huyền. Nhưng hắn không thể tin được hết thảy những việc này. Mộc Huyền vì sao lại là người của Nguyên Thủy Giáo? Mộc Huyền cùng với hắn triền miên không muốn xa rời, chẳng lẽ đều là lừa gạt hắn sao? Đúng vậy, hết thảy những việc này đều là đang lừa gạt hắn. Hắn cùng Mộc Huyền triền miên hoàn toàn là bởi vì thần dược linh tê, mà thần dược linh tê chính là âm mưu bố cục của Nhật Đế. Trong nháy mắt này, trong lòng của Trương Hạo hiện lên rất nhiều ý niệm, tâm thần đã loạn, bị thương đau đớn không thể hiểu nổi. Mặc dù biết được là bởi vì thần dược linh tê, nhưng hắn vẫn như cũ chém không đứt một sợi tơ tình này. Cùng lúc đó, trong thần điện Lưu Kim, Mộc Huyền ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt lạnh băng cùng với Trương Hạo tương vọng, lạnh băng đến giống như một vị nữ đế thần tộc bẩm sinh, không có chút cảm xúc dao động nào. Tay cầm một cây cung thần, trên cung có ba cây thí thần tiễn huyền ngọc, đúng là tỏa định Trương Hạo. Thần cung này nghiễm nhiên chính là thần cung ở thời kỳ đại chiến thần ma Hậu Nghệ bắn mặt trời. Hậu Nghệ cùng với Khoa Phụ chính là từ một mạch, chính là vu tộc tinh thần. Sau khi hai vị đại thần này ngã xuống, Phá Nhật cung từ Đào Phù Đạo truyền thừa. Mà Phá Nhật cung này uy lực chân chính cũng chỉ có huyết mạch tộc tinh thần mới có thể vận dụng. Chỉ thấy Mộc Huyền lấy huyết nguyên bản mạng làm dẫn, mở ra lực lượng cổ vũ tinh thần, kéo cung trăng tròn, tỏa ra ánh sáng. Ba cây thí thần tiễn huyền ngọc lập lòe tinh quang, giống như sao băng từ trên trời xẹt qua, cắt qua thái hư vũ trụ, chỉ thẳng về phía của Trương Hạo. Ha ha ha, bàn tiện, đây là mệnh số của ngươi. Giờ khắc này, Nhật Đế nhìn không được cười to. Ba cây tên này uy lực hủy thiên diệt địa, đủ để bắn phá một mặt trời chân chính. Mà Trương Hạo giờ phút này tâm thần đã loạn, lại ở đó toàn lực ngưng tụ thần thông, căn bản không có khả năng tránh được một kiếp này. Nhưng mà Nhật Đế nói dứt âm lại đột nhiên im bặt, sắc mặt kinh biến. Chỉ thấy ba cây thí thần tiễn xẹt qua hư không, quỹ đạo nhìn như một đường thẳng tắp, nhưng kỳ thật là một hình cung, giống như một viên sao chổi chuyển đuôi, sao trời dẫn lực, ẩn chứa quy luật quỹ đạo. Ba cây thí thần tiễn vừa chuyển, đánh thẳng về phía Nhật Đế. Nhật Đế thân bị trọng thương, ma thần Nguyên Thủy Bạo Tẩu đang ở khoảnh khắc đắc ý, căn bản tới không kịp phòng bị. Ba cây thí thần tiễn nhanh đến mức tận cùng, tựa như ba ngôi sao chổi một cái chớp mắt mà tới. Ầm vang một tiếng, hư không phát ra một tiếng vang lớn, thiên địa chấn động, càn khôn rách nát, sao trời quang mang kịch liệt, chiếu sáng lên cửu thiên cấm vực, làm người không dám nhìn thẳng. Nhật Đế tức giận kêu gào thảm thiết, ba cây thí thần tiễn cắm vào trong thân thể, kim thần bất diệt phá thành mảnh nhỏ. Sóng xung kích to lớn quay cuồng, giống như sóng thần cuồng loạn, toàn bộ thân hình bị vỡ ra đến chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ huyết nhục vẩy ra, khối thịt xé rách, không gian giấu ở trong cơ thể rất nhiều bảo vật rơi xuống đầy đất, tàn niệm nhục linh diễn sinh ra tộc duệ Kim Ô, chỉ có ba cái đầu, sáu cánh tay cùng với hai chân miễn cưỡng còn hoàn hảo, bị đánh sâu vào loạn lưu, phân tán trong hư không. Hạo, nhớ rõ chúng ta ước định, nếu trầm luân luân hồi, nhớ rõ tìm được ta. Đôi mắt của Mộc Huyền thanh lãnh, ngóng nhìn Trương Hạo, ngữ khí đau buồn giấu trong nội tâm, lại là lần cuối cùng quyến luyến không tha, lăng mình biến hóa, một tôn pháp tướng tinh thần hiện hình, lại lần nữa tới sử dụng Phá Nhật cung. Mộc Huyền thi triển huyền thông tạo hóa, tinh mang to lớn sáng lạn, bản mạng chuyển hóa, lấy thân hóa vật, thế nhưng là hy sinh chính mình, hóa thành một mũi tên tinh mang gỗ đào, huyền văn quấn quanh, tinh quang lập lòe, lấy mộc sinh hỏa, đốt cháy mai một. Mộc Huyền, không! Trương Hạo nhìn thấy một màn này, bừng tỉnh phục hồi lại tinh thần, trong lòng vô cùng bi thống, một tiếng tê tâm liệt phế hô to, nhưng hết thảy đã chậm. Nhật Đế khống chế được ấn ký linh tính của Mộc Huyền, bất luận phản kháng gì đều chỉ có cơ hội sử dụng một kích. Mộc Huyền sớm đã kiên quyết hy sinh, cùng với Nhật Đế đồng quy vô tận. Chỉ nghe thấy dây cung vang lên, hư không tạo nên một vòng gợn sóng, chân hỏa đốt cháy mũi tên tinh mang gỗ đào, một cái chớp mắt cắt qua loạn lưu đánh sâu vào, đánh thẳng về ba cái đầu của Nhật Đế. Chủ thể thân hình của Nhật Đế đã bị hủy, chỉ còn lại có đầu, tay, chân, mà ba cái đầu này cổ liên ở bên nhau, chính là nơi linh thức của bản mạng Nhật Đế. Một khi hủy diệt ba đầu, dư lại cũng chỉ là một đống huyết nhục tàn khuyết. Nhật Đế cũng là gầm lên giận dữ, biểu tình vẫn luôn trầm ổn, tính kế toàn cục, giờ phút này cũng sợ thấy mức đại kinh thất sắc. Chính cái gọi là người định không bằng trời định. Nhật Đế tính tới giữa cửu vương nguyên thủy nhân quả ân oán, lại không tính đến thất tình lục dục trong nhân tâm. Sáng thật mà nói, Nhật Đế hoàn toàn xem nhẹ tình yêu nam nữ. Nhật Đế là nhân quả vương thượng cổ trải qua luân hồi chuyển thế, sớm đã chặt đứt hết thảy tình cảm nhân tâm hồng trần. Ở trong mắt Nhật Đế, nam nữ triền miên bất quá chỉ là mây khói thoảng qua, chỉ có tuyên cổ vĩnh hằng mới là chân thật, căn bản sẽ không nghĩ đến Mộc Huyền sẽ vì một hồi hư ảo mà ruồng bỏ chi mệnh chân thần bất hủ. Giờ phút này, đối mặt một mũi tên do Mộc Huyền hy sinh, Nhật Đế trung quy là tồn tại gặp qua sóng to gió lớn, trải qua vô số đại chiến, kinh giận đến cực điểm, ngược lại bình tĩnh lại một cách dị thường, một niệm lột đi linh tính Mộc Huyền. Mũi tên tinh mang gỗ đào mất đi linh tính, uy thế huyền thông lập tức giảm đi, luân bàn vĩnh hằng xẹt qua hư không, che ở phía trước ba cái đầu của Nhật Đế. Một tiếng kim cương vang dội, hư không kịch liệt chấn động, dập nát chân không, nhấc lên một vòng sóng xung kích to lớn khuếch tán. Luân bàn vĩnh hằng đã bị Trương Hạo đánh đến tổn hại, lại ngăn trở một kích này, ầm ầm rách nát. Nguyên giới nguyên thủy mất đi vật dẫn, lập tức trở lại bản thân Nhật Đế. Mà mũi tên tinh mang gỗ đào đã bị đánh bay, cùng với mảnh nhỏ luân bàn vĩnh hằng cùng nhau bay xuống loạn lưu. Ba cái đầu của Nhật Đế cũng bị chấn thương bay ra. Mộc Huyên! Trương Hạo thanh âm bi thống, càn khôn vang vọng thiên địa. Hết thảy những việc này chỉ ở trong khoảnh khắc, Trương Hạo mạnh mẽ tan đi thần thông trong tay. Không tiếc bản thân bị thần xét hỗn độn đánh bay, lăng mình biến hóa, sáu tay sau lưng vũ hóa sáu cánh, thả người nhảy lên, bổ ra loạn lưu, bắn lấy mũi tên tinh mang gỗ đào. Tinh thần phá nhật cung cũng hóa thành một cái lưu quang, chủ động bay về phía hắn. Nhìn một cung một mũi tên này, trái tim của Trương Hạo như bị dao cắt, cảm xúc vô cùng bi phẫn, huyết khí làm cho đỏ hai mắt, cả người chiến ý cuồng bạo, hóa thành thịnh nộ ngập trời, liếc mắt một cái nhìn thẳng Nhật Đế. Nhật Đế chỉ cảm thấy trước mắt ảo giác lan tràn, khí thế vô hình nghiền áp, hóa thành một đạo lôi đình bổ vào tâm linh, tức khắc tâm thần hỏng mất, trong lòng sợ hãi. Vậy mà không dám lại cùng với Trương Hạo giao chiến, ba cái đầu muốn đào tẩu, nhưng bị trọng thương, cuốn vào bên trong loạn lưu, đã là trốn không thể trốn. Trương Hạo cánh chim rung lên, vũ hóa phi tiên, phá không xẹt qua, vượt qua loạn lưu, một cái chớp mắt xuất hiện ở trước mặt ba đầu của Nhật Đế. Thảo thiết nuốt thế, chết đi! Tạo hóa ngọc điệp biến hóa, hiện lên long văn thao thiết, bỗng nhiên một ngụm muốn nuốt hết đầu của Nhật Đế. Nhật Đế bị chiến ý nghiền áp tâm linh, lần này là hoàn toàn rối loạn một tấc vuông, cuống quyết thi triển nguyên giới nguyên thủy, nguyên lực khổng lồ ngưng tụ, kịch liệt chấn động. Vậy mà là nguyên giới tự bạo, ngay cả tín ngưỡng luân hồi vĩnh hằng của chính mình cũng bị vứt bỏ chỉ vì đổi lấy một đường sinh cơ. Lực lượng nguyên giới nguyên thủy to lớn vô cùng, chính là ngưng tụ vô số ý niệm thành tâm thành ý của giáo chúng tiền bối. Huyền thông thao thiết của Trương Hạo nuốt hết, lực lượng nuốt nạp hóa thành một cái hắc động, lại bị một kích chấn phá. Loạn lưu thần lớn rời non lấp biển, Trương Hạo lùi lại bay ra, mà nguyên giới rách nát. Trên bầu trời cũng xuất hiện một màn kỳ quan hiện tượng thiên văn. Chỉ thấy một tôn lại một tôn pháp tướng thần linh hiện lên, hóa thành một chút linh quang lập lòe, tựa như một hồi mưa sao băng rơi vào trong hư không, một cái chớp mắt mà đi, xuyên qua lục đạo tam giới, biến mất không thấy. Những pháp tướng linh quang đó nghiễm nhiên chính là tồn tại an giấc ngàn thu bên trong nguyện giới. Nhân quả vương, ngươi, tội ngươi không thể tha. Nhìn thấy một màn này, thánh chủ địa phủ ở nơi xa cũng nhìn không được gầm lên giận dữ. Đối với một tín đồ thành kính, không có gì càng thêm phẫn nộ so với nhìn tín ngưỡng của chính mình rách nát. Nguyện giới kỳ thật tựa như một tòa phần mộ tổ tiên, sau khi mọi người đi về cõi tiên, linh tính phi thăng, từ đây hôn mê an giấc ngàn thu, nguyện giới rách nát liền tương đương với bị đào phần mộ tổ tiên, thì có rơi dụng hoang dã, linh tính chìm vào lục đạo. Thánh chủ địa phủ là một thế hệ giáo tôn của Nguyên Thủy giáo, lập hạ chí nguyện to lớn muốn dẫn độ nguyện giới trở về giáo chủ, làm đông đảo tiền bối giáo chúng có thể lá dụng về cội. Nhưng giờ phút này nguyên giới rách nát, hết thảy hóa thành hư ảo. Trường Hạo cũng là biểu tình biến đổi, từ bên trong thịnh nộ bình tĩnh ba phần. Những linh tính đó đều là tiên hiền đắc đạo, nếu là làm cho bọn họ trầm luân lục đạo luân hồi, heo chó cầm xúc, yêu ma quỷ quái, hết thảy không phân biệt, đây không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn. Mà linh tính của Mộc Huyền cũng tại bên trong đó, hắn tuyệt đối không thể làm cho Mộc Huyền trầm luân lục đạo. Âm dương có trật tự, dẫn độ trước linh, chúng sinh vạn vật trở lại tự nhiên, khởi. Trường Hạo thi triển thần thông, tụng niệm chú ngữ tế văn, thanh âm to lớn bồi hồi hư không, siêu độ thần linh đầy trời rơi xuống. Nguyên thủy phu đồ, đại nguyện cầu nguyện, nguyện càn khôn thiên địa vĩnh hằng, nguyện vạn vật chúng sinh trường tồn, nguyện thần linh tuyên cổ bất hủ, nguyện nhật nguyệt sao trời bất diệt, nguyện âm dương tam giới an bình. Thánh chủ địa phủ cũng lập tức phản ứng lại, một khúc cầu nguyện cổ xưa vang vọng thiên địa, phối hợp với lực lượng của nguyên thủy phù đồ cùng với Trương Hạo siêu độ nguyện giới, thần lực to lớn bao phủ hư không, thần linh rơi xuống sôi nổi trở lại nguyện giới hỗn độn, trường tồn với vạn vật tạo hóa, nhưng vẫn như cũ đông đảo thần linh rơi vào lục đạo biến mất không thấy. Cùng lúc đó, chiến cuộc biến hóa quá nhanh, uy thế quá lớn, lay động càn khôn thiên địa. Các nàng Tống Tĩnh Di cùng với đám người Võ Không Minh, cùng với 6 vị cao thủ nửa bước bước vào cảnh giới thần vương của 28 bộ thiên chúng, bị dư uy đại chiến lan đến, cuốn vào loạn lưu. Giờ phút này cũng chỉ đành phải từng người lui về phía sau, ở bên trong loạn lưu củng cố bản thân. Nhìn thấy Nhật Đế đại bại, luân hồi vĩnh hằng rách nát, 6 vị nửa bước bước vào cảnh giới thần vương đều là đại kinh thất sắc, tâm sinh sợ hãi, lại không còn dũng khí hy sinh. Mà nữ đế Mộc Huyền ngã xuống, Trương Hạo bi thống thương tâm, cũng làm cho các nàng Tống Tĩnh Di cùng mấy người Võ Không Minh sắc mặt trầm xuống. Tuy rằng sớm có giác ngộ sinh tử, nhưng ai cũng không nghĩ tới chiến một trận này vậy mà sẽ là dạng kết quả này. Nhưng mà đúng lúc này, Nhật Đế lại được một cơ hội thở dốc. Trải qua rất nhiều đại chiến, tâm cảnh vô cùng kiên cố, một niệm chặt đứt sợ hãi, trong chấn khí thế tâm thần, giữ lại 6 cánh tay cùng với 2 chân hoàn hảo, nhục linh diễn sinh, thiên biến vạn hóa, biến thành 8 con kim ô thần điểu, phá vỡ loạn lưu bay lên. 3 cái đầu hợp nhất cũng biến thành 1 con kim ô thần điểu, tổng cộng 9 con lại lần nữa hợp thành một thể. Thân thể thần mạch kim ô của Nhật Đế có thể nói là tấn chức thần vương trẻ tuổi nhất đồng lứa, bản mạng vô cùng hồn hậu, lại có vạn năm tu hành của nhân quả vương chuyển thế, thần thông lợi hại đến cực điểm. Vừa rồi đại chiến tổn thương, nếu là thay đổi thế hệ thần vương khác, không sai biệt lắm đã ngã xuống, nhưng Nhật Đế bị hủy đi thân thể, đây là bộ vị ngưng tụ bản mạng nhất. Cơ hồ đánh diệt 2/3 bản mạng, chỉ còn lại có đầu cùng với tay chân, nhiều nhục linh như vậy, đại khái còn có 1/3 bản mạng. Trình tự tồn tại này không có vết thương chí mạng, bản mạng càng nhiều, thừa nhận tổn thương liền càng nhiều. Nhật Đế có cơ hội thở dốc, vẻ mặt dữ tợn hung lệ, sát ý đã quyết, trận đại chiến này còn không có xong. Thiên hỏa kim ô khuyết, huyền thông tạo hóa, lấy thân tế linh hồn người chết, thái dương cổ thần bí thuật. Thiên hỏa kim ô khuyết vẫn luôn huyền phù ở trên không trung, không có cuốn vào loạn lưu mất tích. Nhật Đế thả người nhảy lên, vậy mà muốn nhảy vào thiên hỏa kim ô khuyết, lấy thân tuấn tế, thi triển bí thuật tạo hóa. Phải biết rằng thiên hỏa kim ô khuyết là một tòa hỗn độn trận, bên trong là hỗn nguyên tinh thiêu đốt dịch nóng, năng lượng quá mức kịch liệt, có thể so với mặt trời chân thật. Mặc dù là chân thần thân thể tạo hóa, cũng không dám trực tiếp nhảy vào mặt trời, năng lượng kịch liệt như thế đủ để luyện hóa hết thảy vật chất. Không tốt, mau ngăn cản nhân quả vương, không thể làm hắn hóa thân thái dương kim ô. Thánh chủ địa phủ thấy thế, lập tức một niệm truyền âm nhắc nhở Trương Hạo. Đây là bí thuật kim ô thần mạch tối cao, lấy thần tuấn tế, thiêu đốt bản mạng, mở ra lực lượng huyết mạch viễn cổ, hóa thân thành thái dương kim ô chân chính. Trương Hạo giờ phút này nỗi lòng có muôn vàn phiền muộn. Một bên siêu độ luân hồi vĩnh hằng rách nát, một bên ôm lấy Mộc Huyền. Thấy Nhật Đế thi triển tuấn tế, hắn căn bản không rảnh lo nghĩ nhiều. Nhưng thánh chủ địa phủ một niệm nhắc nhở, tức khắc làm cho hắn phản ứng lại. Việc cấp bách là muốn hoàn toàn tiêu trừ Nhật Đế, nếu không Mộc Huyền hy sinh liền không có ý nghĩa. Thậm chí chiến trường đại chiến tiếp tục chiến đấu, còn sẽ lan đến nhiều hy sinh cùng với trả giá. Thần điện Lưu Kim, đi! Trương Hạo giơ tay vung lên, thần điện Lưu Kim chuyển giao cho thánh chủ địa phủ. Thánh chủ địa phủ lập tức hiểu ý, Hồng Mông đại nguyên thuật biến hóa, ngự giá thần điện Lưu Kim cùng với nguyên thủy phù đồ tương hợp, dẫn độ nguyên giới rách nát. Mà ở thời điểm Trương Hạo phản ứng lại, đã chậm nửa nhịp, Nhật Đế nhảy vào thiên hỏa kim ô khuyết. Trương Hạo chỉ đành phải lắc mình biến hóa, nhảy dựng lên, tam mục trọng đồng nhìn thẳng thiên hỏa kim ô khuyết. Chân đạp hư không, hai tay triển khai, vãn khởi tinh thần phá nhật cung. 6 tay sau lưng cầm 3 cây thí thần tiễn huyền ngọc, cùng với tam đại thần khí, Hạo Thiên Tỷ, Vô Xá Kiếm, Thần Quan Côn Luân. Hắn cùng Mộc Huyền Diễm Hoàng song tu chứng đạo, âm dương tương hợp, huyền diệu linh hoạt, không chỉ có được chi khí thanh thánh của Diễm Hoàng, cũng được lực lượng tinh thần của Mộc Huyền. Ý niệm cuối cùng của Mộc Huyền ký thác ở trên phá nhật cung. Ở trong nháy mắt hắn nắm lấy phá nhật cung, đã là thông hiểu đủ loại huyền diệu. 3 cây thí thần tiễn huyền ngọc tỏa định thiên hỏa kim ô khuyết, Hạo Thiên Tỷ, Vô Xá Kiếm, Huyền Quan Côn Luân, tam khí cũng vận sức chờ phát động, chỉ đợi Nhật Đế từ thiên hỏa kim ô khuyết ra tới. Cùng lúc đó, 6 vị nguyên thủy giáo bước nửa bước bước vào cảnh giới thần vương, giờ phút này cũng nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, lập tức vây quanh đi lên. Vì Nhật Đế hộ pháp bảo vệ cho thiên hỏa Kim Ô Khuyết, luân hồi vĩnh hằng đã rách nát. Nếu là Nhật Đế lại bại vòng, bọn họ cũng là chạy trời không khỏi nắng. Nhưng mà Nhật Đế đại bại, luân hồi vĩnh hằng rách nát, sáu vị bước nửa bước vào cảnh giới thần vương cũng đã mất đi dũng khí, thấy chết không sờn, không dám lại lấy lôi kiếp tự bạo uy hiếp. Mà mấy người Tống Thính Di cùng với bốn người Võ Không Minh cũng một cái chớp mắt mà tới. Lúc trước tránh lui chỉ là vì chiến thuật cố ý yếu thế, giờ phút này đã là thời điểm phản kích, mọi người cũng không hề giữ lại, lập tức bày ra thực lực chân chính. Trong nháy mắt, chỉ thấy mọi người thi triển huyền thông, tức khắc thiên địa chấn động, lực lượng quần quận dầm nát chân không, phong lôi thổi quét, nước lửa luyện hóa, kiếm khí xé rách thái hư, hủy thiên diệt địa, càn khôn lật úp, năng lượng kinh liệt hội tụ, toàn bộ không gian phảng phất lâm vào cảnh tượng hỗn độn nổ mạnh, trực tiếp nghiền áp sáu vị của Nguyên Thủy Giáo. Trường Hạo lại là ngạo nghễ bất động, Tam Mục Trọng Đồng nhìn chăm chú, lại lần nữa tiến vào cảnh giới hỗn độn vô cực, thiên nhân hoàn mỹ, vũ trụ hợp nhất, hết sức chăm chú vận sức chờ phát động. Lực lượng vô cùng vô tận vô hạn, thiên hỏa Kim Ô Khuyết. Trường Hạo rõ ràng thấy được Nhật Đế đang dung hợp dịch nóng hỗn độn, lấy dị năng Kim Ô thần mạch thuộc hỏa, mạnh mẽ dung hợp, đem bản thân đúc trở thành lôi viêm thật thể. Nhưng năng lượng dịch nóng quá mức kịch liệt, mặc dù là Kim Ô thần mạch cũng không thể thừa nhận, liền giống như bao ở một đoàn liệt hỏa, bỏng cháy thân thể, chỉ có thể thông qua không ngừng chữa lành vết bỏng mới có thể duy trì ổn định. Không ngừng chữa lành vết bỏng cũng ý nghĩa bản mạng đang không ngừng xói mòn. Lấy bản mạng của Nhật Đế hiện tại, nhiều lắm duy trì nửa canh giờ, đây là liều mạng cuối cùng. Ở trong mắt Nhật Đế, chỉ cần trấn áp Trương Hạo ở trước khi Tạo Thư Thiên hiện thân có được long mạch, chắc chắn có thể nghịch chuyển bản mạng, cho nên hết thảy trả giá cũng đều không tiếc. Nhưng Nhật Đế hiện tượng thất bại đã hiện, lại không tự biết thần thông tu vi của Trương Hạo căn bản không phải dễ dàng có thể lay động. Ngay sau đó, trong vòng thiên hỏa cung khuyết đột nhiên quang mang ảm đạm, tựa hồ tất cả năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Bang một tiếng kim cương trầm đục, cung khuyết chấn động, tạo nên một cỗ quần sóng to lớn, bay ra một tôn long thú vô cùng to lớn, tựa chim mà không phải chim, tựa thú mà không phải thú, năng lượng vô cùng kinh liệt, lại nội liếm đến cực điểm, quang mang ảm đạm, toàn thân hiện lên màu sắc ám kim, giống như một con quả đen kim sắc, nghiễm nhiên chính là Kim Ô cổ xưa trong truyền thuyết. Kim Ô thần thú giết gào một tiếng thanh lệ, sóng âm đánh sâu vào đẩy ra, cánh chim thật lớn mở ra, vậy mà rộng lớn ba vạn trượng, che trời, nhấc lên một trận loạn lưu to lớn, không gian gió lốc thổi quét, toàn bộ thiên địa khuấy động đến một mảnh hỗn loạn, thân hình rung lên, Kim Ô hóa mặt trời, năng lượng nội liếm đến cực điểm phóng thích, giống như một viên đạn hạt nhân to lớn nổ mạnh, cường quang chói mắt lóng lánh, chiếu sáng lên thiên địa sao trời, nhiệt độ kinh liệt phóng xạ, toàn bộ càn khôn thiên địa đều bốc hơi. Nhưng liền ở trong nháy mắt Kim Ô thần thú bay ra, Trường Hạo đã là xúc thế đến đỉnh, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Chết đi! Chỉ thấy tinh mang lập lòe, cảnh giới hỗn độn vô cực, thần lực quần quần giống như tiểu vũ trụ bùng nổ, dây cung liền vang lên ba tiếng, ba cây thí thần tiễn huyền ngọc một cái chớp mắt bắn ra, hóa thành ba ngôi sao chổi xẹt qua thái hư, tốc độ cực nhanh, đã vô hạn tiếp cận vận tốc ánh sáng. Ầm vang một tiếng kịch liệt chấn động, có thể so với tiểu hành tinh trong vũ trụ va chạm, Nhật Đế tức khắc một trận giống giận kêu thảm thiết. Thân hình Kim Ô thần thú to lớn ba vạn trượng bị bắn phá ba cái lỗ thủng, dịch nóng đỏ đậm chảy xuống, hóa thành một hồi lưu tinh hỏa vũ, quay cuồng dãy giụa, từ không trung rơi xuống, từ xa nhìn lại, nghiễm nhiên chính là một màn hình ảnh mặt trời bị bắn hạ. Trường Hạo thân không ngừng nghỉ, trong tay ném đi, Hạo Thiên Tỷ bay ra, lớn nhỏ như ý, thần quyền vương khí thượng cổ, hóa thành to lớn vạn trượng. Thần trời nện xuống, Nhật Đế thân chịu trọng thương, trong lúc nhất thời khó có thể ngăn cản, Kim Ô thần thú bị Hạo Thiên Tỷ nện ở trên lưng, bổ ra da thịt, hỏa vũ dịch nóng rơi xuống đại địa, Kim Ô thần thú dừng ở trên đất, nhiệt độ cực nóng tan chảy cấm vực sa mạc. Lúc trước ở Tam Thanh Thiên, Ngọc Hoàng cũng lấy Hạo Thiên Tỷ cùng với Ngũ Hành Liên Sơn trấn áp Nhật Đế, lại bị Nhật Đế dễ dàng chạy thoát. Kỳ thật là Ngọc Hoàng không có thi triển toàn lực, Hạo Thiên Tỷ chính là chi khí thiên cấm. Ngọc Hoàng không muốn ở Tam Thanh Thiên khai chiến, nếu không toàn lực khai chiến, chắc chắn muốn đánh hư thiên địa Tam Thanh Thiên. mà là ở ma vực khai chiến, lại là tại nơi sa mạc tuyên cổ, sinh linh tuyệt tích. Trương Hạo không hề cố kỵ, cũng không sợ lan đến thương sinh, lấy cảnh giới hỗn độn vô cực, ngự giá thần khí hạo thiên, uy lực bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu là Nhật Đế lấy trạng thái toàn thắng, ngự giá thiên hỏa kim mô khuyết cùng với ma thần nguyên thủy, có lẽ có thể cùng với Trương Hạo đại chiến một phen. Nhưng Nhật Đế giờ phút này, hiện tượng thất bại đã hiện, ma thần nguyên thủy đã mất khống chế, mặc dù thi triển bí thuật tạo hóa, cũng lại khó có thể cùng với Trương Hạo chống lại. Chết đi! Trương Hạo không ngừng nghỉ chút nào, thần lực quần quần hóa thành một bàn tay to vô hình, nâng lên Hạo Thiên Tỷ, liên tục nện xuống. Ở trạng thái cảnh giới hỗn độn vô cực, thiên nhân hoàn mỹ, vũ trụ hợp nhất, lực lượng tiêu hao vô cùng, phảng phất không có bất luận một tia mỏi mệt cái gì. Vận sử uy lực mạnh nhất của Hạo Thiên Tỷ, liên tiếp đánh xuống ba cái, kim ô thần thú bị đánh phá thành mảnh nhỏ, dịch nóng vẩy ra, mặt đất lõm xuống một cái hố to, dịch nóng hội tụ thành một cái hồ lửa. Ai, tiểu bối, đáng chết, chết đi! Nhật Đế liên thanh kêu rên, hung lệ ngập trời, thân thể kim ô thần thú thiêu đốt bản mạng, mạnh mẽ đến cực điểm, ngạnh kháng mà kích Hạo Thiên Tỷ đánh xuống. Trường Hạo rốt cuộc dư lực không đủ, thế công tạm dừng. Nhật Đế bỗng nhiên nghiêng người, muốn phản tập, nhưng mà đúng lúc này, một màn hắc ám che trời, giống như trời tối. Nhưng hắc ám này lại là một mảnh yên tĩnh, không có ánh sáng, không có thanh âm, cũng không có bất luận một tia dao động cái gì. Phảng phất toàn bộ vũ trụ lâm vào một mảnh hư vô, hết thảy năng lượng đều xói mòn hầu như không còn, cái gì cũng đều không nhìn thấy, cái gì cũng đều không cảm giác được, chỉ có hắc ám vô tận. Đây là huyền thuật huyền thiên đại hắc ám, giáo hoàng hắc ám, vậy mà là ngươi, ngươi dám can đảm đánh lén bổn tọa? Nhật Đế kinh hãi, lập tức phản ứng lại. Ở đây trừ bỏ Trương Hạo ra, còn có thần vương khác, mà huyền thông đại hắc ám này chính là một trong những huyền thông thần thuật quang ám của Tạo Hóa Vương, hiển nhiên chính là giáo hoàng hắc ám. Nhật Đế ngàn tính vạn tính, như thế nào cũng không tính đến giáo hoàng hắc ám vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tuy rằng giáo hoàng hắc ám cùng với Trương Hạo có lui tới, nhưng loại đại chiến sinh tử mấu chốt này, ai cũng sẽ không ngốc đến dễ dàng tìm người hỗ trợ, bởi vì trình tự cảnh giới thần vương này sống được lâu lắm, bố cục quá sâu, tâm ý khó dò, việc phản bội quá nhiều, ai cũng sẽ không dễ dàng tín nhiệm ai. Trường Hạo ngay cả U Đế đều không cho mời tới hỗ trợ, lại như thế nào cùng với giáo hoàng hắc ám cùng nhau liên thủ? Bất quá Nhật Đế sai rồi, lần này ra tay không phải giáo hoàng hắc ám, mà là thần tích nữ thần Tô Mạn Nhã. Nhật Đế lâm vào hắc ám, lập tức bùng nổ lực lượng thần mặt trời, quang minh cùng với hắc ám tương khắc, chiếu sáng lên hắc ám. Nhưng một màn kỳ dị xuất hiện, kim ô thái dương chiếu khắp, quang mang lại giống như bị lực lượng hấp dẫn, ngừng kết thành rất nhiều sợi cực quang, chảy vào chỗ sâu trong hắc ám, biến mất không thấy. Đây là thần thuật huyền kim đại quang minh. Nhật Đế thấy thế, sợ tới mức một tiếng kinh sai, bản thân phóng thích năng lượng, giống như đá chìm đáy biển, liếc mắt một cái nhận ra lai lịch của thuật này. Thuật này chính là thần thông của Thánh Vương Sáu Cánh. Nhưng năm đó Thánh Vương Sáu Cánh phản bội Tạo Hóa Vương, cùng với giáo hoàng hắc ám là tử địch, mà hai vị tồn tại này là sau khi Tạo Hóa Vương tìm kiếm long mạch trở về sáng chế. Quang ám tương sinh tương khắc, chưa bỏ Tạo Hóa Vương, như thế nào còn có người đồng thời tu thành hai đại thần thông này? Cùng lúc đó, Trường Hạo lại thi triển thần thông vạn vật tạo hóa, quy tàng liên sơn, thao thiết phong ấn, khởi. Tài kết ấn pháp huyền diệu, dẫn động khí tràng cấm vực tuyên cổ, một trận cuồng phong loạn lưu thổi quét đại địa, nhấc lên cát bay đá chảy, cát sỏi biến hóa, ngưng kết thành kết cấu huyền diệu, ẩn chứa lực cắn nuốt, lấy Nhật Đế làm trung tâm, làm ra một tòa núi lớn, muốn trấn áp thần thú kim ô, hoàn toàn phong ấn Nhật Đế. Nhật Đế ở trong bóng tối, nhìn không thấy tình huống bên ngoài, nhưng phát hiện lực cắn nuốt, lực lượng bản thân nhanh chóng xói mòn. Tức khắc đại kinh thất sắc, lập tức biết là Trương Hạo thi thuật, muốn phản kháng, lại lâm vào hai huyền thiên quang ám, căn bản vô năng vô lực. Ngay sau đó, một cỗ áp lực cực lớn trói buộc. Đúng là Liên Sơn Phong đã hoàn thành, vách núi thần lớn bài trận, thành thế ngũ hành bát quái, từ năm mặt ở bát phương kết hợp phong ấn. Tiểu bối, muốn trấn áp bổn tọa, người si tâm vọng tưởng rồi. Chân hỏa huyền thông thái dương hỗn nguyên, càn khôn mai một, khai. Mắt thấy phong ấn kết hợp, Nhật Đế không cam lòng giết gào, bản mạng thiêu đốt, thi triển thần thông liều mạng một lần. Lực lượng thần thú mạnh mẽ đến cực điểm, liều mạng bùng nổ có thể so với mặt trời chân chính. Chỉ thấy liên sơn phong ấn kinh liệt chấn động, giống như một tòa núi lửa phun trào, dịch nóng chân hỏa xông lên cao 10 vạn trượng, từ xa nhìn lại thành một đóa mây nấm, hóa thành một hồi lưu tinh hỏa vũ hạ xuống. Càn khôn mai một, thiên địa lâm vào một mảnh biển lửa. Nhật Đế mạnh mẽ phá vỡ phong ấn liên sơn cùng với hai huyền thiên quang ám, một cái chớp mắt lao ra, bay vọt thẳng lên sao trời cửu tiêu. Nhưng bản mạng tiêu hao quá nhiều, đã còn thừa không có mấy, căn bản không thể lay động Trương Hạo, chỉ đành phải thuận thế trốn vào thái hư, muốn chạy trốn. Nhưng mà Trương Hạo sao lại làm Nhật Đế chạy thoát? Giơ tay vung lên, huyền quan côn luân sớm đã chuẩn bị, chỉ thấy hư không từ bốn phương tám hướng hiện ra một khối là một khối mảnh nhỏ huyền ảo, tạo thành một cái trận pháp, khí tràng không gian biến hóa, phong tỏa toàn bộ hư không. Nhật Đế hãm sâu trong đó, không thể độn không xuyên qua. Huyền quan phong ấn, khởi! Trương Hạo hét lớn một tiếng, bốn phương tám hướng trôi nổi thành mảnh nhỏ huyền ảo, hướng về trung tâm hội tụ, kết hợp thành huyền quan, khí tràng không gian tiếp theo co rút lại, muốn đem Nhật Đế phong ở huyền quan. Ấy, tiểu bối, ngươi dám! Nhật Đế không cam lòng giống giận, đương nhiên biết huyền quan côn luân kiên cố, một khi huyền quan kết hợp, chắc chắn bị vây ở trong đó, cuối cùng bị tiêu ma luyện hóa, ngay cả một tia linh tính chạy thoát cũng không được. Tiểu bối, bổn tọa chính là chân thần luân hồi vĩnh hằng, mưu toan trấn áp bổn tọa, người quá là không biết lượng sức, tương lai nhân quả biến hóa, bổn tọa cùng người không chết không ngừng, niết bàn bất diệt, luân hồi trọng sinh. Nhật Đế đột nhiên một trận cuồng tiếu, ánh mắt tập trung, thần thú kim ô lắc mình biến hóa, hóa thành đại la kim thân ba đầu sáu tay, ngồi xếp bằng trên hư không, sáu tay kết ấn, thi triển chi thuật niết bàn, cuối cùng thiêu đốt bản mạng. Trong cơ thể thần lực một cái chớp mắt thăng hoa đến đỉnh, năng lượng vô cùng to lớn ngưng tụ, mặt trời chiếu khắp, thế nhưng chính là dẫn thân tự bạo. Ầm vang một tiếng, hư không chấn động, giống như mặt trời kịch liệt nổ mạnh, sóng xung kích thần lớn khuếch tán, toàn bộ sao trời loạn lưu quay cuồng, huyền quan côn luân bị mạnh mẽ chấn khai, nguyên linh Nhật Đế chia làm ba, ở bên trong loạn lưu bỏ chạy, hướng về ba phương hướng biến mất không thấy. Ồ, muốn chạy trốn, người thoát được sao? Trương Hạo ánh mắt tập trung, tam mục trọng đồng nhìn thẳng hư không, tỏa định một sợi linh tính trong đó. Linh tính là tồn tại vô hình vô tướng, xuyên thấu tam giới, quay lại vô hình, không phải huyền thông bình thường có khả năng hạn chế. Nhưng tu vi huyền thông của Trương Hạo lại kỳ thật là huyền thông bình thường. Trong tay kéo ra tinh thần phá nhật cung, lấy hung kiếm vô xá làm mũi tên, ngưng tụ một đạo kiếm ý huyền diệu, một mũi tên dầm nát chân không, xuyên qua tam giới, chém diệt một sợi linh tính. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh thần bí đi ra, sáu cánh phù không, dung nhan tôn quý tuyệt đại, ngạo mạn mà thanh lãnh, quang minh cùng hắc ám biến hóa. Trời hiện dị tượng, hóa thành một màn thái cực đồ huyền diệu, đây nghiễm nhiên chính là Tô Mạn Nhã. Âm dương tạo hóa, hai cực quang ám, đại hắc ám huyền thiên cảnh, đại quang minh huyền thiên cảnh, sắc. Tô Mạn Nhã giơ lên một lóng tay, quang minh cùng với hắc ám hai tầng tương hợp huyền diệu, chính là tái hiện thần thông của tạo hóa vương thái cổ, huyền diệu vô cùng, xuyên qua tam giới, lại diệt một sợi linh tính. Bất quá tiêu diệt hai sợi linh tính, Trương Hạo còn muốn tìm kiếm sợi linh tính thứ ba, nhưng linh tính chi thuật thật sự huyền diệu vô cùng, siêu thoát tam giới mà vô hình, một cái chớp mắt lướt qua, sợi linh tính thứ ba đã biến mất không thấy. Luân hồi vĩnh hằng rách nát, lại mất đi thân thể thần mạch, mặc dù chạy thoát một sợi linh tính, rơi vào lục đạo luân hồi cũng không đáng sợ hãi. Trương Hạo quay người trở về, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía sáu vị bước nửa bước vào cảnh giới thần vương của Nguyên Thủy Giáo, giờ phút này cũng đã bị mọi người Tống Tĩnh Di trấn áp, phong ấn tại phong thần bảng. Phong thần bảng không chỉ là sách phong thần vị, đồng thời cũng là một kiện thần khí phong ấn, lấy nguyện giới phong thần làm cơ sở, tự thành không gian một giới, có thể giam giữ yêu tà, phong ấn phản nghịch, sách phong cùng với trừng phạt song hành. Trương Hạo không vội mà xử trí đàn tiên thần này, việc cấp bách là siêu độ luân hồi vĩnh hằng. Thả người nhảy lên, lại lần nữa cùng với Đại Nguyên Vương cùng nhau hợp lực, dẫn độ nguyên giới nguyên thủy rách nát trở lại nguyên giới hỗn độn. Mọi người Tống Thính Di cũng lập tức bảo hộ bốn phía, vì hộ pháp siêu độ. Nguyên giới rách nát, linh tính nguyện lực dừng lại ở trên hư không, không ngừng rơi vào lục đạo tam giới, nhưng còn có rất nhiều dừng lại ở chỗ này, giống như cô hồn giã quỷ bồi hồi phiêu bạt. Trương Hạo cùng với Đại Nguyên Vương cùng nhau hợp lực, liên tục siêu độ 36 ngày. Trong lúc này, loạn lưu ở cấm vực tuyên cổ vẫn luôn liên tục không có bình ổn. Trận đại chiến này hủy thiên diệt địa, năng lượng thần lực hư không, tàn lưu khổng lồ, nhiễu loạn khí tràng không gian, trong thời gian ngắn khó có thể bình ổn, cùng với ma thần nguyên thủy đã hoàn toàn mất đi khống chế, ở sa mạc tùy ý phát cuồng. Cũng may nơi này là ma vực tuyên cổ, nơi cấm vực cũng có khoảng cách rộng lớn 9 ngày vận tốc ánh sáng. Nếu là làm ma thần nguyên thủy ở nơi khác mất khống chế, chỉ sợ liền thành một tôn ma thần diệt thế. Tồn tại khắp nơi trên đại địa ma vực cũng nhìn chăm chú nhất cử nhất động nơi này, nhưng năng lượng loạn lưu quá mạnh, ai cũng không thấy rõ tình huống cụ thể, chỉ có thể từ hiện tượng thiên văn trên cấm vực phán đoán, biết là Trương Hạo thắng, Nhật Đế bại. Bất quá Trương Hạo bày ra thực lực, thần thông vô biên, sâu không lường được, nhưng tồn tại khắp nơi không có vọng động, lại có một vị tồn tại vẫn luôn ẩn núp ở ngoài cấm vực. Đây là Ôn Thần Lưu Ôn. Phương vị nào đó tại cấm vực, loạn lưu hư không, trận gió thổi quét, bảo vật đánh rơi trong đại chiến theo gió cuốn đi, chỉ thấy một cái bình cổ xưa phiêu lưu ở trên không trung. Thân ảnh Lưu Ôn đi ra, giơ tay vung lên, từ loạn lưu bắt được cái bình. Ha ha ha ha, đây là bình thần cổ, chí bảo tạo hóa của cổ vũ thuật, bản tôn rốt cuộc có được bảo vật này. Lưu Ôn một trận cười tà mị, một đạo huyền thông phong ấn ngăn cách hết thảy liên hệ của bình thần cổ. Có được vật ấy, thì cổ ma thần nguyên thủy của hắn rốt cuộc có thể dung hợp. Trương Hạo à Trương Hạo, không nghĩ tới người tu vi đã cao đến cảnh giới như thế, ngay cả Nhật Đế cũng không thể lay động ngươi. Bản tôn vì trấn áp La Thần, lấy thần dưỡng cổ, hao tổn một nửa bản mạng, khó có thể cùng với ngươi chống lại. Nhưng được bình thần cổ, chỉ đợi bản tôn dung hợp ma thần thi cổ, dưỡng hóa linh thai, quay về bản mạng, vậy thì khi đó chính là ngày ngươi ngã xuống. Lưu Ôn cười tà mị một tiếng, hành sự xảo trá, vẫn luôn cẩn thận, cũng không có mạo muội tiến vào, chỉ lấy được bình thần cổ, xoay người liền lui nhập vào hư không, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, một cái phương vị khác ở cấm vực tuyên cổ, loạn lưu thái hư xẹt qua, một viên sao băng rơi xuống, trên mặt đất đánh ra một cái hố thiên thạch, chỉ thấy một người từ hố thiên thạch bò ra, đúng là Kim Khung Hy. Kim Khung Hy vẻ mặt hoảng sợ, cả người trọng thương, thân trụ ám kim rách nát, ở trong đại chiến rớt vào loạn lưu, đối mặt cảnh giới hỗn độn vô cực của Trương Hạo, Nhật Đế đứng mũi chịu sào, thừa nhận lượng chủ yếu. Kim Khung Hy chỉ là bị dư uy lan đến, nhưng vẫn như cũ lọt vào bị thương nặng, bản mạng tổn hao nhiều. Hơn nữa cảnh giới hỗn độn vô cực huyền diệu, không chỉ có bị thương nặng thân thể của Kim Khung Hy, còn bị thương nặng tâm linh, lưu lại ám ảnh tâm lý, đồng thời còn đánh rớt cảnh giới Kim Khung Hy, chặt đứt thiên nhân, mai một khí vận tương lai. Kim Khung Hy giờ phút này đã cảm ứng không được thiên nhân huyền diệu, bị rớt xuống cảnh giới thiên nhân, ngay cả ngự không phi hành đều không thể thi triển, giống như đánh rớt thế gian, biến mất thành một giới phàm nhân. Nhưng vào lúc này, một chút linh quang lập lòe, vượt qua tam giới mà đến, hư vô mờ mịt, vô hình vô tướng, nghiễm nhiên chính là một sợi linh tính ấn nhập giữa mày của Kim Khung Hy. Kim Khung Hy ánh mắt ngẩn ngơ, thân hồn lạc phách, giữa mày hiện lên một cái ấn ký huyền ảo, tiếp theo ấn ký giấu đi. Kim Khung Hy thân hồn khôi phục, ánh mắt lộ ra một cỗ hung lệ, phảng phất như bị lệ quỷ bám vào người, nhưng ánh mắt này vậy mà cùng với Nhật Đế giống nhau như đúc. Ây, đáng chết, tiểu bối đáng chết, chờ ta luân hồi trở về, nhất định phải giết ngươi. Kim Khung Hy thả ra một chiếc tiên thuyền vàng ròng, thả người nhảy lên tiên thuyền, xuyên qua hư không biến mất không thấy, chỉ để lại một tiếng giống giận hung lệ tràn ngập bồi hồi trong hư không. Thì ra Nhật Đế sớm đã lưu lại bố cục. Kim Khung Hy là huyết mạch con vợ cả của Nhật Đế, nhưng tồn tại như Nhật Đế chặt đứt hết thảy thất tình lục dục, lục thần không nhận. Kim Khung Hy bị gieo bí thuật, ở lúc tất yếu sẽ khởi động bí thuật tìm kiếm nữ tử song tu giao hợp, nối dõi tông đường, luân hồi kiếp sau, như vậy là có thể hướng lấy linh tính tốt nhất. Tuy rằng luân hồi vĩnh hằng đã rách nát, nhưng Nhật Đế luân hồi nhiều lần như vậy, hiểu thấu đáo đủ loại luân hồi huyền diệu. Nhật Đế tu hành lợi hại nhất kỳ thật không phải thần thông tạo hóa, mà là bí thuật luân hồi. 36 ngày sau, trung tâm cấm vực siêu độ xong tàn lưu nguyện giới, Trương Hạo lại là nỗi lòng trầm xuống, không có tìm được linh tính của Mộc Huyền. Đã rơi vào lục đạo luân hồi, không khí của mọi người cũng là trầm thấp. Ai cũng không nghĩ tới chiến một trận này vậy mà sẽ là dạng kết quả này. Trương Hạo thở dài một tiếng, đại chiến kết thúc, áp lực bị thương lại lần nữa trào ra, nỗi lòng phiền muộn như dao cắt. Giáo Hoàng, trước tiên dọn dẹp chiến trường, ta đem Ma Thần Nguyên Thủy dẫn đi. Tô Mạn Nhã nói chuyện, cánh chim mở ra bay về phía Ma Thần Nguyên Thủy. Ma Thần Nguyên Thủy hoàn toàn mất khống chế, lực lượng quá mạnh, khó có thể trấn áp, chỉ có thể tạm thời dẫn đi hướng khác. Cũng may địa giới cấm vực tuyên cổ quá lớn, Ma Thần Nguyên Thủy không có lý trí, lực lượng dù mạnh cũng đều trốn không thoát. Tống Tĩnh Di cũng không nhiều lời, nhẹ nhàng vuốt ve Trương Hạo. Trương Hạo mỉm cười bi thương, ý bảo hắn cũng không có việc gì, muốn một mình an tĩnh trong chốc lát. Triệu Băng Ngạn cùng với Minh Loan lưu tại bên người hắn, Tống Tĩnh Di chủ trì người còn lại dọn dẹp chiến trường. Trận đại chiến này, thân thể Nhật Đế bị hủy, bản thân mang theo tất cả bảo vật tuôn ra, cùng với tàn lưu nhục linh bản mạng, diễn sinh hỏa điểu kim ô, đánh rớt thần khí, tiến thuyền vàng dòng rách nát, mảnh nhỏ luân bàn vĩnh hằng, vân vân. Còn có bị càn khôn Nazi trục xuất 28 bộ thiên chúng, phương vị liền ở thái hư hỗn loạn vực, toàn bộ tìm kiếm chấn áp. Thu dọn xong chiến trường đã là 3 tháng sau, Trương Hạo biết được tình huống thu dọn chiến trường, lại là nhíu mày lại. Kim Không Hy không thấy, Bình Thần Cổ cũng thất lạc sao? Kim Không Hy trọng thương, liền rớt vào trong cấm vực, Bình Thần Cổ cũng ở trong vòng cấm vực, vì sao lại biến mất không thấy? Mọi người cũng đều là nghi hoặc. Cấm vực địa giới lớn như vậy, ước chừng có khoảng cách 9 ngày vận tốc ánh sáng. Hơn nữa khí tràng cấm vực đặc thù, tiến vào dễ dàng đi ra ngoài khó, trừ phi là cảnh giới thần vương, nếu không có huyền thông vận tốc ánh sáng cũng khó có thể đi ra ngoài. Hẳn là Lưu Ôn đang âm thầm nhìn trộm, hắn hóa thân bên ngoài vẫn luôn ẩn núp ở bên ngoài cấm vực, Tô Mạn Nhã nói. Trương Hạo gật gật đầu nói, đúng vậy, Lưu Ôn tâm tư kín đáo, ẩn thân ở trong bóng tối, mà hắn cũng có Ma Thần Nguyên Thủy, còn bồi dưỡng thi cổ, trộm đi Bình Thần Cổ, sau này chắc chắn là đại phiền toái. Bất quán lấy tính cách của Lưu Ôn, nếu vẫn luôn trốn tránh, hiển nhiên là đã chịu hạn chế nào đó, bởi vậy không dám hiện thân. Tựa như ở Thần Châu Thiên, chỉ lấy hóa thân bên ngoài hành sự, khó có thể diệt trừ. Chúng ta trước tiên xử lý 28 bộ thiên chúng, trấn áp thế lực Nhật Đế còn sót lại, sau đó... Lời nói đến đây, Trương Hạo ngữ khí trầm mặc, ánh mắt nổi lên bi thương. Sau đó cái gì? Thấy Trương Hạo trầm mặc không nói, mọi người không khỏi dò hỏi, chỉ có thánh chủ địa phủ nhíu mày. Hắn nhìn ra tâm tư của Trương Hạo, nhưng Mộc Huyền đã rơi vào lục đạo luân hồi, muốn tìm được Mộc Huyền chuyển thế, chỉ có cùng nhau rơi vào lục đạo, luân hồi chuyển thế, phần mệnh chú định nhân quả tương liên, mới có thể có cơ hội lại lần nữa tương ngộ. Nhưng mà rơi vào lục đạo luân hồi, việc này không phải là nhỏ, việc trả giá này thật sự là quá lớn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.